Chương 1377, Thần Bí Ngọc Cốt, Thường. Bây giờ Trầm Tường gặp phải gian nan chọn lựa, đi vào cái kia phiến rừng rậm vẫn quay đầu rời đi. Tiến vào rừng rậm, khả năng sẽ ra không đến, bởi vì Nhạc Bạch Sơn này lão ngoan đồng mấy cường đại đội hữu vào đều không có đi, hơn nữa hắn tại chỗ này cũng khổ đợi mấy chục vạn năm. Liền Nhạc Bạch Sơn như vậy cường giả đều không cách nào ứng đối bên trong cái kia loại nguy hiểm, càng biệt nói hắn rồi. Nhưng nếu như không vào, hắn tựu không cách nào đạt được thú sát chi thuật. Này một chuyến cũng bạch đến, hơn nữa hắn cảm thấy ở bên trong không chỉ cần chỉ có thú sát chi thuật, nói không chừng còn có cái thần đỉnh che, liền đan đế vào đều không có đi, mà này Nhạc Bạch Sơn nếu so với đan đế nhược nhiều lắm, bên trong đến cùng tiềm ẩn lấy cái gì dạng nguy cơ, Trầm Tường ngưng mi tự hỏi lấy, nói không chừng ngươi có thể đi đâu này, ngươi mặc dù so những người kia nhược hơn nhiều, nhưng là ngươi cùng bọn hắn bất đồng, hơn nữa ngươi bản thân tự nắm giữ một ít thiên địa sát phạt thuật, nói không chừng trên người của ngươi cái gì có thể để ngươi thông suốt không trở ngại đi đến cái địa phương. Long Tuyết Di nói, nàng cũng không cam chịu tâm Trầm Tường tại chỗ này bỏ cuộc, rất cho mới tới đến chỗ này đấy, cái địa phương đến một lần tựu không muốn lại đến lần thứ hai rồi. Chàng trai, ngươi muốn vào? Nhạc Bạch Sơn nhìn thấy Trầm Tường tại cân nhắc, hắn không nghĩ đến Trầm Tường vậy mà còn có vào bên trong nghĩ cách. Đương nhiên, ta đến chỗ này tựu là vì này, mặc dù ta bây giờ mới biết được bên trong có thú sát chi thuật. Trầm Tường cầm lấy cái kia địa đồ nói, Trầm Tường đã làm ra quyết định, hắn muốn vào, có chút sau đó tổng cần tận tâm nhất định được phong hiểm mới có thu bắt được. Chỗ xa bỗng nhiên tập đến một trận cuồng bạo khí sóng, Nhạc Bạch Sơn nhẹ nhàng một vẫy tay, đem chi mở ra, nhíu mày mà nhìn về phía nơi xa cao giữa không trung, lại đánh trở lại. Như thế cái kia huyền vũ thú cùng một cường đại dạ ma chiến đấu, trước khi Trầm Tường tự thấy qua cái kia huyền vũ thú. Trầm Tường phát hiện, cái kia cổ cuồng bạo khí sóng cũng không có để phía trước cái kia phiến cổ lâm lọc vào cái gì tổn thương, có thể thấy cái kia phiến cổ lâm bị một cổ lực lượng thần bí bảo vệ lấy. Ngươi nếu như muốn vào nếu, ta cũng không ngăn ngươi rồi, hy vọng ngươi có thể đi. Ngươi bảo trọng a. Này Nhạc Bạch Sơn giống như đã thói quen như vậy sự tình, này để Trầm Tường không khỏi nghĩ đến, này Nhạc Bạch Sơn nhiều năm qua, khả năng tại chỗ này ngăn ngăn qua hơn nhiều người tiến vào cái kia phiến rừng rậm, bất quá hơn nhiều người đại đa số đều bất thính hắn đấy. Ta sẽ hết sức tìm bên trong còn sống người. Trầm Tường đối với Nhạc Bạch Sơn ông quyền, sau đó xoay người chạy nhập cái kia phiến cổ lâm. Ngay tại Trầm Tường vừa mới tiến vào cái kia phiến cổ lâm, thiên lại đột nhiên đêm đen đến, không trung đến nơi nào đó đều phi lấy dạ ma. Bất quá bọn hắn cũng không dám tới gần cái kia phiến cổ lâm, càng thêm không dám tới gần Nhạc Bạch Sơn. Trầm Tường vừa mới tiến vào cổ lâm không bao lâu, tự thính đi ra bên ngoài truyền tới dạ ma kêu to, này sau nhiều ngày đến, hắn đã thói quen, hơn nữa cũng coi như chuẩn hắn tiến vào không bao lâu, tự sẽ trời tối. Ngay tại hắn vừa mới nghe những cái kia dạ ma tiếng kêu không bao lâu, kinh dị sự tình phát sinh, dạ ma thanh âm đột nhiên càng lúc càng thấp, thuận theo hắn tiếp theo lúc trước, dạ ma thanh âm dần dần mà biến mất. Này để hắn hoài nghi chính mình phải hay là không nghe nhầm, như thế cái gì tình huống? Trầm Tường lập tức thi triển thần du thuật, hắn muốn nhìn một chút không trung có không có dạ ma tại phi hành lấy, ai biết rõ thần hồn của hắn lại phi không đi ra ngoài. Này phiến cổ lâm quả nhiên rất quỷ dị, thần lực của ta cũng không cách nào bay ra ngoài này phiến rừng rậm, hơn nữa ta cảm giác được này phiến rừng rậm giống như tại xoay tròn, Long Tuyết Di nói. Trầm Tường lập tức quay qua thân, muốn đi ra này phiến cổ lâm, ai biết rõ mặc kệ hắn như thế nào xoay người, phương hướng đều không có trở nên, vì thức biệt chính mình phải hay là không nhận lỗi phương hướng, hắn còn tại mặt đất thả một hạt tiên tinh, sau đó lại xoay người, nhưng bất luận hắn như thế nào chuyển, cái kia hạt tiên tinh thủy chung tại hắn trước người trên mặt đất, càng thêm quỷ dị chính là, hắn ngược lại lấy đi sau đó, dĩ nhiên là về phía trước di động đấy, để người cảm thấy khắp đại địa đều tại cuộn như vậy, hắn bây giờ không có đường lui rồi, chỉ có thể đi về phía trước, ta là tại một trận pháp bên trong sao, nếu như là trận pháp, như vậy có thể phá khai. Trầm Tường lúc này rất tỉnh táo, hắn tiếp theo đi về phía trước lấy, nhưng lại phi thường cảnh giác, bởi vì cái kia Nhạc Bạch Sơn nói không giả, cái kia an toàn tuyến đường tại chỗ này cũng không an toàn, bây giờ hắn bắt đầu bội phục cái kia Nhạc Bạch Sơn rồi, tại cái dưới tình huống, cái kia Nhạc Bạch Sơn đều còn có thể chạy ra đi, bây giờ hắn tự làm không được, nguyên bản rừng rậm là đen kịt đấy, nhưng kể từ hắn thính không thấy những cái kia dạ ma tiếng kêu về sau, chỗ này tự dần dần đã có ánh sáng. Hắn cảm thấy này phiến trong rừng rậm ngày đêm thời gian phải biết đã khôi phục đến bình thường. Ta là tại ảo cảnh bên trong sao? Việc này cái gì đều rất chân thật nha. Trầm Tường đi qua một gốc cây thụ, dùng tay sờ lên, hơn nữa còn đem móng tay bấm vào đi, khiến cho cành cây toát ra một ít thụ nước.